Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nồi nấu quặng, nồi sao, kiếp trước trốn học, quán net là nhất thường đi địa phương, sung sướng chơi đánh bài, là ắt không thể thiếu hạng mục, một điểm, hai điểm đều không được, ba điểm nghe chút liền rất nghiêu bức, có thể trực tiếp đoạt địa chủ. Tân Kỳ lão sư hỏi thăm, trong lúc nhất thời nghĩ không ra sự tình khác, chỉ có thể nghĩ đến cái này. Tân Kỳ lão sư mắt tối sầm lại, đoạt lông địa chủ, ta hỏi là cái này sao? Ý của ta là, người thi thấp như vậy điểm số, chẳng có tác dụng gì có, ngay cả người khác số lẻ cũng chưa tới. Về sau thoát ly trường học, có thể làm gì? Ai mẹ nó cùng ngươi thảo luận chơi đánh bài rồi. Khảo thí trước, ta nói qua, vượt qua 60 điểm, đến trễ sự tình, không cho so đo, hiện tại chỉ có 3 điểm, vậy sẽ phải tiếp nhận hai ta trưởng. Vững vàng một chút tâm tình, lười nhác cùng vị học cha này nói nhảm. Tân Kỳ lão sư đại thủ bãi xuống, lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ. Mặc dù hắn là dược tề sư, không chủ tu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là cùng nhất phẩm chân võ sư, nhất phẩm thuật pháp sư cùng nhau cùng cấp bậc tồn tại. Còn không có xuất thủ, trong phòng học liền xuất hiện tiếng gió mơ hồ, cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Thẩm Triết ra mặt lắc một cái, mặc dù không có giao thủ, nhưng cũng biết đối phương nguồn lực lượng này thật đánh xuống, cho dù hắn luyện thể đạt đến đệ thất trọng, cũng khẳng định phải bản thân bị trọng thương, một chiêu đều không chịu nổi, chớ nói chi là hai trưởng. Chậm đã, đầu lâu giơ lên, Thẩm Triết trong ánh mắt mang theo quật cường, ta muốn hỏi một chút, lão sư tiêu chuẩn đáp án, có thể làm cho Võ Dương Thảo cùng Thanh Hỏa Bạch Liên tại dưới tình huống không cần chất trung hòa dược vật, dung hợp lại cùng nhau sao? Gặp hắn chỉ thi 3 điểm, chẳng những không có áy náy, trả lại chất vấn, Tân Kỳ lão sư càng thêm tức giận. Ngươi đây là đang chất vấn lão sư đáp án. Lại tới, Lăng Tuyết như khóe miệng giật một cái. Lớp những bạn học khác, cũng riêng phần mình ngây người. Hôm qua gia hỏa này chất vấn chủ nhiệm lớp Bạch Vũ lão sư đáp án, liền rất lớn mật, bây giờ lại ngay cả Tân Kỳ lão sư đáp án cũng dám chất vấn. Lúc nào, học bá không dám nói nhảm, học cha như thế diễu võ dương oai rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy mình có phải hay không học cha, mà vị này mới thật sự là học bá. Không dám. Thẩm Triết nói, nhưng là do ta viết đáp án, có thể đem hai loại dược liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thậm chí đã làm qua thực tiễn. Làm qua thực tiễn, Tân Kỳ lão sư nhíu mày, ngươi nói ngươi đáp án, có thể làm cho hai thứ đồ này, tại dưới tình huống không có bất kỳ cái gì chất trung hòa dược vật. Hoàn mỹ dung hợp, Võ Dương Thảo cùng Thanh Hỏa Bạch Liên thuộc về ẩn tính dược tính. Sử dụng chất trung hòa dược vật là có thể hoàn mỹ dung hợp, nhưng dược lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, mới một mực nghiên cứu, không hao tổn dược tính, lại có thể để nó phát huy tác dụng lớn nhất phương pháp. Vì thế, hắn thí nghiệm hơn 100 lần, đều không có thành công. Trước mắt học cha chỉ thi 3 điểm này, nói thành công dung hợp, làm sao có thể? Đúng, Thẩm Triết gật đầu, gặp hắn nói khẳng định, Tân Kỳ lão sư cúi đầu nhìn về phía bài thi đáp án. Vừa rồi chỉ lo thấy phân, đối phương trả lời như thế nào, viết đáp án là cái gì, cũng không chú ý, lúc này nhìn kỹ lại, khóe miệng nhịn không được co lại, thế này sao lại là luyện dược, đơn giản chính là khách sạn đầu bếp đang nấu cơm, dựa theo đạo lý. Căn bản không có khả năng thành công a. Không đúng, hôm qua luyện đan vị đại sư kia, trong lòng đột nhiên động một cái. Hôm qua tại phòng luyện dược luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch đại sư, luyện chế qua dược dịch về sau, chính là cả phòng khói dầu, thậm chí còn mang theo thiêu nướng vị. Chẳng lẽ lại dùng chính là loại phương pháp này? Sẽ không phải chính mình muốn tìm đại sư chính là trước mắt vị này, học viện thứ nhất đếm ngược học cha a. Bất quá, chuyện này liên lụy quá lớn, không thể mù quáng, còn cần xác nhận rõ ràng mới được. Nghĩ đến cái này, Tân Kỳ lão sư dừng lại một chút, nhìn qua, ta nhìn ngươi phía trên viết, cần thêm dầu hạt cải cùng bột ngũ vị hương. Như vậy mặt khác đây này, muốn hay không thêm? Thẩm Triết suy tư một chút, hồi đáp, đương nhiên muốn, thời cơ thích hợp, phối hợp xì dầu cùng giấm, hương vị càng tốt hơn. Ngoặc kép, khắp phòng học bá, từng cái hai mặt nhìn nhau, không phải thảo luận hắn khảo thí chỉ được 3 điểm sao? Không phải muốn giáo huấn hắn, lấy chính giáo phong sao? Nói thế nào nói, bột ngũ vị hương, xì dầu, giấm, đều đi ra rồi, ta đói, nuốt ngụm nước miếng. Vương Khánh bụng ùm ụp ụp vang lên, vì ngủ thêm một lát, sáng sớm chưa ăn cơm, không nghĩ tới đến chả tốt. Hai người thảo luận bột ngũ vị hương, cây thì là, lập tức nghĩ đến mỹ vị thịt nướng, vậy còn nhịn được, quả nhiên, không để ý tới những học sinh khác hai mặt nhìn nhau. Tân Kỳ lão sư ánh mắt ngưng trọng lên, hỏi thăm một câu, là hắn biết. Hôm qua phòng luyện dược vị kia, cho dù không phải trước mắt vị này, cũng khẳng định có quan hệ lớn lao. Không phải vậy, không có khả năng đem xì dầu, giấm loại hình cũng nói đi ra. Lăng Tuyết Như, ngươi đến bục giảng cho mọi người giảng giải một chút. Ngươi là như thế nào tính toán đề này? Thẩm Triết, ngươi cùng ta đến, xác nhận xuống tới. Tân Kỳ lão sư dặn dò một tiếng, nhấc chân đi ra phòng học, là Thẩm Triết theo sát ở phía sau đi ra ngoài. Hai người vừa đi, gian phòng lập tức nghị luận ầm ĩ. Thẩm Triết nói, hắn thực tiễn qua, thật hay giả? Khẳng định là giả, hắn loại thực lực đó, ngươi cảm thấy có thể luyện dược khảo thí đến 3 điểm. Nói cách khác, đối với các loại dược phẩm phản ứng rốt đặc cán mai, luyện dược mà nói, không nổ lô mới là lạ. Đoán chừng Tân Kỳ lão sư cảm thấy hắn nói hưu nói vượn, đưa đến văn phòng dạy dỗ. Vì sao? Tân Kỳ lão sư là dược tề sư, số lượng thưa thớt, địa vị tôn sùng, luôn luôn được người tôn kính. Ngay trước mặt của chúng ta đánh học sinh, truyền đi khó coi, đến văn phòng liền không cần cố kỵ. Thật đúng là, vì Thẩm Triết mặc niệm, vì Thẩm Triết siêu độ, vì Thẩm Triết đào mộ. Thêm một, nhìn về phía Thẩm Triết rời đi bóng lưng, đám người từng cái tràn ngập đồng tình. Tân Kỳ lão sư tính tình, mọi người đều biết, cùng hắn chế biến dược dịch một dạng, nói nổ liền nổ, chỉ thi 3 điểm, càng xì dầu, dám nói bậy. Có thể nhịn được không có ở nơi này động thủ, đã rất khắc chế. Gia hỏa này, đôi mi thanh tú nhăn nhăn, Lăng Tuyết Như cuối cùng vẫn lắc đầu, ý nghĩ của nàng cùng những người khác khác biệt, tính toán cùng sách tham khảo dạy học giống nhau như đúc, tay không đem Lục Tử Hàm ẩu đả hoàn toàn thay đổi. Hiện tại càng là một câu, để Tân Kỳ lão sư mang theo rời đi phòng học. Từ hôm qua bắt đầu, vị này trong lớp nổi danh học cha, liền để nàng có chút nhìn không thấu. Mặc dù không rõ, lão sư vì cái gì cùng hắn tại trên lớp học thảo luận thiêu nướng. Nhưng trong lòng có thể khẳng định, Tân lão sư tuyệt đối không phải đem nó đưa đến văn phòng ẩu đả. Phải biết, Tân lão sư nói bảo liền bảo, đến trường những năm này, bị hắn đánh nhiều vô số kể, lại thế nào khả năng vì chiếu cố mặt mũi, phiền toái như vậy. Lăng Tuyết Như không hiểu rõ, đi theo Tân Kỳ lão sư sau lưng Thẩm Triết, thì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nếu không nói thực tiễn, đối phương liền có thể động thủ. hiện tại xem ra đã tạm thời miễn đi một kiếp. Làm học cha thật mệt mỏi. Có thể người khác học tập, ngươi đi chơi thời điểm lại là thật rất thoải mái. Đây là phòng làm việc của ta, bên trong có nhất cực nóng lửa than, cũng có thích hợp nhất lô đỉnh, có thể trực tiếp phối chế dược dịch. Ngươi nói ngươi thực tiễn qua, hiện tại liền đem hai loại dược liệu dung hợp cho ta nhìn. Tiến vào một căn phòng, Tân Kỳ lão sư ngừng lại. Làm vương quốc duy nhất dược tề sư, Tân lão sư có được thuộc về mình một mình văn phòng. Bên trong cùng phòng luyện dược một dạng, trang bị lửa than cùng lô đỉnh, có thể thỏa mãn hắn đang dạy học thời điểm đột phát linh cảm, trực tiếp thí nghiệm. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là chỗ làm việc, bình thường luyện dược hay là sẽ đi phòng luyện dược. Võ Dương Thảo cùng Thanh Hỏa Bạch Liên dung hợp, hắn một mực nghiên cứu trong phòng hai loại dược liệu, còn có một đống lớn có thể tùy tiện sử dụng. Cái này không nghĩ tới dẫn hắn tới luyện dược. Thẩm Triết chần chờ một chút, mở miệng hỏi, Tân lão sư, ngươi nơi này có thể có nồi sao? Ta sẽ không dùng lô đỉnh, cần dùng nồi sao mới có thể luyện dược. Nồi nấu quặng. Tân lão sư nhíu nhíu mày, tốt, ngươi chờ một lát, nồi nấu quặng là phối chế dược dịch thiết yếu dụng cụ một trong. Hắn trong văn phòng, vừa vặn cũng có, đi vào ngăn tủ trước mặt, lấy ra một cái, đưa tới, ta muốn là nồi sao, ngươi cho ta cái chén làm gì? Thẩm Triết tràn đầy nghi hoặc, Tân lão sư nồi sao, là nồi sao thạch anh. Ngoại hình cùng phổ thông chén trà tương tự. Tân lão sư ngẩn ngơ, đây chính là nồi nấu quặng a. Thẩm Triết cười một tiếng, đừng làm rộn, nhỏ như vậy làm tôm cay thơm mà nói, hai con tôm đều chứa không nổi, chớ nói chi là khoai tây, bánh phở, đậu hũ, rau giá loại hình, đủ ai ăn. Tôm cay thơm, nồi nấu quặng có thể làm tôm cay thơm còn đủ ăn, cái này mẹ nó đều là cái nào cùng cái nào. Tân lão sư cảm thấy mình thế giới quan ngay tại từng tấc sụp đổ, triệt để choáng. Cầu phiếu đề cử, đừng quên ném nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.